Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, trừng phạt. Cổ Ma Chủ Điện, Ma Uyên sắc mặt xâm nhiên, mang theo âm trầm tâm ý, nhìn về phía trước mắt cái này bản thân đã từng đệ tử đắc ý nhất. Cái kia đáy mắt có phẫn nộ, càng nhiều thì hơn là thất vọng, Mạc Nhiễm một mặt vô tội bộ dáng, mở miệng, sư tôn. Cái kia long mập trước đó cùng ta có chút thù hận. Chỉ sợ lần này, hẳn là bị cái kia phong nghịch thu mua. Như thế mới vụ oan với ta. Sư tôn, ngài cần phải làm đồ đệ mà làm chủ a. Kỳ thực, trong lòng của hắn đối với Cổ Phong đã trải qua hận tới cực điểm. Hận không thể lập tức chém giết Cổ Phong. Hắn an bài đây hết thảy. Vốn là thiên y vô phùng. Nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cho dù là ẩn giấu thực lực, chừng ngũ tinh ma đồ thực lực long mập, vậy mà cũng bị cái này phong nghịch nhẹ nhõm đánh bại. Đây hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Đồng thời, hắn cũng không nghĩ tới, long mập cái kia tiểu lá gan. Vậy mà tại cái này phong nghịch dưới sự bức bách, nói ra bản thân, hắn kế hoạch, hoàn toàn bị xáo trộn. Đội chấp pháp tự mình tới cửa, đem hắn đưa đến bản thân sư tôn nơi này. Hiện tại hắn biết bản thân muốn tiếp nhận sư tôn lửa giận. Giờ phút này, Mạc Nhiễm trong lòng đặt quyết tâm. Nói cái gì, cũng không thể thừa nhận đây hết thảy là bản thân gây nên. Mạc Nhiễm, đến bây giờ, ngươi còn muốn chống chế sao? Ma Uyên lúc này tức giận một câu. Mạc Nhiễm hiểu bản thân sư tôn tính tình. Giờ phút này nhìn ra sư tôn hẳn là có chứng cứ xác thực. Bằng không không có khả năng thái độ như thế. Lúc này trực tiếp quỳ xuống bên trên. Sư tôn, là đồ nhi sai lầm. Đây hết thảy đều là đồ nhi sai lầm. Là đồ nhi bị ma quỷ ám ảnh. Còn mời sư tôn vượt qua đồ nhi lần này. Ma Uyên thở dài một câu. Nhiễm nhi, ngươi có biết, vi sư sớm sớm đã đem ngươi coi làm tương lai điện chủ bồi dưỡng. Bằng không? Năm đó cũng không khả năng đem trọng bảo vạn ma kỳ cho ngươi mượn. Nhường ngươi tuế nguyệt động tìm kiếm tạo hóa. Mà ngươi, lại lần lượt để vi sư thất vọng. Mạc Nhiễm mở miệng. Sư tôn, đồ nhi biết sai. Có thể ban đầu, thật không quái đồ nhi. Là cái kia Cổ Phong. Người này giảo hoạt như hồ. Là hắn, nếu không phải là hắn. Đồ nhi năm đó tuyệt sẽ không mất đi vạn ma kỳ. Mà lần này. Đồ nhi không cam tâm. Sư tôn như thế thiên vị cái này phong nghịch. Đồ nhi, im ngay. Ma Uyên lại là quát lớn một câu. Lập tức thất vọng vô cùng mở miệng. Vi sư vốn cho rằng. Cho ngươi đi âm quỷ di tích tỉnh lại. Ngươi sẽ phát hiện bản thân sai lầm. Từ đó sửa chữa. Lại không nghĩ rằng. Ngươi lần nữa để vi sư thất vọng. Tu hành, tu là bản thân. Không là người khác. Mỗi người đều biết có trở ngại ngại, mà ngươi, lại đem tất cả trách tội tại cái khác, cũng không từ bản thân thân bên trên tìm kiếm nguyên nhân. Ngươi coi thật quá làm cho vi sư thất vọng. Sư tôn, đồ nhi sai, nhìn thấy Ma Uyên như thế, Mạc Nhiễm lập tức trong mắt nước mắt chảy trôi mở miệng. Hắn nhìn ra, sư tôn là đối bản thân thật là thất vọng, mà nếu quả thật triệt để thất vọng. Tương lai hắn điện chủ vị trí, chỉ sợ cũng liền muốn không gánh nổi. Ma Uyên mở miệng, đi âm quỷ di tích, luyện chế một cái nửa bước địa âm ma đầu. Lúc nào luyện chế ra, trở ra, đồ nhi quỳ tạ ơn sư tôn. Mạc Nhiễm nghe xong, đáy mắt lưu lộ ra nét mừng. Lúc này đối với Ma Uyên dập đầu một xá, so với lúc trước luyện chế 3000 cái đệ tam bộ ma đầu. Vẻn vẹn luyện chế một cái nửa bước địa âm ma đầu. Mặc dù cũng không dễ dàng. Nhưng lại sẽ không hao tổn Peter khác thời gian dài. Lần này bản thân trừng phạt. So với trước kia nhẹ nhiều. Mạc Nhiễm trong lòng thầm than. Bản thân sư tôn. Quả nhiên vẫn là cực kỳ để ý bản thân. Ma Uyên cuối cùng mở miệng. Đi thôi. Không cần để vi sư thất vọng. Nếu như ngươi lại làm ra lần thứ ba khác người sự tình. Như vậy ngươi liền sẽ không còn là Cổ Ma Điện đệ tử. Là, Mạc Nhiễm nghe nói, quay người rời đi. Mạc Nhiễm sau khi đi, Ma Uyên mặt bên trên vẻ thất vọng biến mất, ngược lại đúng là thêm ra một vệt khen ngợi. Mộng Lạc Lê mở miệng. Phu quân, người như thế để ý cái kia phong nghịch. Lần này trừng phạt đối với Nhiễm Nhi mà nói. Có phải hay không là quá nhẹ một chút? Không nhẹ, kỳ thật Nhiễm Nhi lần này. Ngược lại có chút để cho ta lau mắt mà nhìn. Chúng ta ma đạo võ giả. Nhưng không có chính đạo quy củ nhiều như vậy. Lần này, Mạc Nhiễm có can đảm trong bóng tối đối với phong nghịch xuất thủ. Muốn đem tương lai mình đối thủ ách giết từ trong trứng nước. Điểm này, ta là khen ngợi. Ma Uyên mỉm cười mở miệng. Ha ha, phu quân nguyên lai là ý tưởng như vậy. Nói cũng phải, thân là phu quân đệ tử. Nên có như thế can đảm cùng mưu lược. Mộng Lạc Lê nghe xong. Lúc này cười một tiếng. Bất quá lập tức lại là nghi ngờ nói. Thế nhưng là phu quân nếu khen ngợi Nhiễm Nhi. Vì sao còn phải phạt hắn? Âm quỷ di tích 10 phần hung hiểm. Muốn luyện chế một cái nửa bước địa âm ma đầu với hắn mà nói. Mặc dù có thể hoàn thành. Nhưng thụ thương là nhất định. Sở dĩ phạt hắn. Là bởi vì hắn tại trận này trong tỷ đấu. Thua với phong nghịch. Lần này. Phong nghịch khắp nơi chiếm tiên cơ. Đồng thời không có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cùng trốn tránh. Chính là nói cho đám người. Hắn chính là cùng Nhiễm Nhi đối địch. Cuối cùng lần này đọ sức để Nhiễm Nhi trái với tông môn pháp quy. Lấy phong nghịch thắng lợi chấm dứt. Nhiễm Nhi âm mưu dùng không sai. Nhưng lại thua với phong nghịch cái này dương mưu. Ma Uyên mở miệng vừa cười vừa nói. Trong lòng đối với cái này phong nghịch. Là càng ngày càng hài lòng. Bất kể là hắn tác phong làm việc. Hay là hắn tư chất thực lực. Ma Uyên đều là hết sức coi trọng. Ha ha. Phu quân nguyên lai làm như vậy dự định. Lần này trừng phạt Nhiễm Nhi. Không phải là bởi vì hắn âm mưu tính toán phong nghịch. Mà là bởi vì hắn đang tỉ đấu bên trong bại bởi phong nghịch. Mộng Lạc Lê giật mình. Bất quá lập tức lại là nghi hoặc mở miệng. Thế nhưng là phu quân. Đây hết thảy. Vì sao không nói cho Nhiễm Nhi? Nhiễm Nhi tâm tính không được tốt. Nếu muốn thi âm mưu. Liền muốn đem âm mưu càng sâu. Rất nhiều chuyện, vẫn là để hắn bản thân lĩnh ngộ tốt. Ma Uyên lúc này cười nói. Lập tức mở miệng, ngược lại là lần này Viêm Nhi có chút khiến ta thất vọng. Ma Uyên tự nhiên không biết đạo tử Viêm Mệnh đã trải qua khống chế tại cổ phong trong tay. Tại Ma Uyên xem ra, tử Viêm xem như điện chủ hữu lực tranh đoạt người. Lần này phải cùng Mạc Nhiễm một dạng hướng cổ phong xuất thủ. Nhiễm Nhi đi âm quỷ di tích. Lần này. Tạm thời không ai có thể làm phong nghịch đối thủ. Mộng Lạc Lê không khỏi nói ra. Ma Uyên trong mắt tinh mang hiện lên. Loạn Thạch Cương còn có một cái Trần Thiện. Mà ngoại điện, còn có Tung Vân Thiên. Cái này tiểu tử muốn đi vào nội điện. Tiến vào môn hạ của ta. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Liên quan tới Mạc Nhiễm âm mưu tính toán phong nghịch. Ngược lại bị phong nghịch vạch trần. Điện chủ biết được trừng phạt Ma Uyên tạm thời để rời tông môn một đoạn thời gian sự tình. Rất nhanh truyền ra, tất cả mọi người là cảm thán không thôi. Phong nghịch mới có thể nhập tông nửa năm. Từ hắn nhập tông đến nay, chính là phong ba không ngừng. Dẫn động tới tất cả mọi người ánh mắt. Ma huyết trí, âm quỷ di tích, cổ phong không khỏi mở miệng. Lãnh băng lập tức mở miệng. Không sai. Ta từ tổ phụ cái kia bên trong biết được. Trước đó Mạc Nhiễm mất đi vạn ma ký. Chính là bị trừng phạt tiến vào âm quỷ di tích. Cái này âm quỷ di tích. Là địa phương nào? Cổ phong hỏi thăm. Liên quan tới cái này cái gọi là âm quỷ di tích. Hắn là chưa từng nghe nói qua. Cụ thể. Ta cũng không biết đạo. Chỉ là nghe tổ phụ nói. Cái này âm quỷ di tích cùng chúng ta vị trí cổ ma không gian một dạng. Là một cái ẩn tàng ở trong hư không thứ nguyên không gian. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.